Trò chơi đối kháng, chương 36, mua tự do, gocchuyenaudio.com, edit Zimixio Wattpad Zimixio 192, vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chu Lẫm như bị rút hết sức lực ngã xuống giường ngủ say, Lý Hàn Phong chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Chu Lẫm, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút, ánh mắt thâm thúy khó dò. Kế hoạch ban đầu là làm cho Chu Lẫm tin tưởng hắn trước, sau đó sẽ tìm cách để biết thông tin của bản thiết kế chế tạo vũ khí. Không ngờ rằng Chu Lẫm lại sớm phát hiện ra mục đích thực sự của hắn, Lý Hàn Phong luôn cho rằng chinh phục một nam nhân bằng sức hấp dẫn của mình thật sự dễ dàng, nhưng hắn đã nhầm. Trên đời này luôn có những trường hợp ngoại lệ, có lẽ Lý Hàn Phong nên giao Chu Lẫm cho Thương Vũ tộc xử lý, với những thủ đoạn của cha Lý Hàn Phong, chắc chắn sẽ lấy được bất kỳ thông tin bí mật nào. Nhưng Lý Hàn Phong thật sự không cam lòng, có lẽ hắn thật sự quan tâm đến Chu Lẫm, nhưng từ ánh mắt Chu Lẫm nhìn mình, Lý Hàn Phong biết Chu Lẫm từ trước đến nay luôn là căm ghét hắn. Lý Hàn Phong đứng dậy ôm Chu Lẫm đi vào phòng tắm để vệ sinh, nhìn Chu Lẫm sắc mặt tái nhợt, Lý Hàn Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Lẫm một nụ hôn. Chu Lẫm thân thể xanh tím, nơi nào đó phía sau sưng đỏ, máu tươi từ từ chảy ra bên ngoài. Lý Hàn Phong lặng lẽ lau sạch sẽ thân thể Chu Lẫm, nhíu mày, không rõ là có ý gì. Thời điểm Lý Hàn Phong bế Chu Lẫm lên, Chu Lẫm đã tỉnh rồi, nhưng cậu thật sự không muốn mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt. Lý Hàn Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi rủ xuống của Chu Lẫm, hắn giống như một người bất lực ở dưới nhắm mắt lại. Chuyện huyền huyễn, tôi biết em đã tỉnh, em không phải muốn thương lượng sao, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng cắn vành tai Chu Lẫm, âm thanh khàn khàn vô cùng ái muội. Chu Lẫm quả nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen huyền chứa đựng sự lạnh lẽo thù địch. Như đã quá quen với ánh mắt không mấy thiện cảm của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong nhẹ nhàng bế Chu Lẫm ra khỏi bồn tắm, mặt vô biểu tình cầm khăn tắm quấn lấy Chu Lẫm bước vào phòng ngủ. Nhìn về phía giường màu trắng, Chu Lẫm có chút lo lắng nhìn Lý Hàn Phong. Tên khốn dục cầu bất mãn, này sẽ không tiếp tục một lần nữa, đúng không? Dục cầu bất mãn, theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn. Đừng lo lắng, hiện tại tôi sẽ không thượng em, nếu em chết trên giường, tôi sẽ rất buồn. Nhìn sự băn khoăn của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong nhếch mép cười, cúi đầu trêu đùa. Đồ khốn kiếp, đừng coi thường lão tử, ai sẽ chết trên giường. Chu Lẫm đột nhiên đỏ mặt tức giận gầm lên, lời nói của Lý Hàn Phong chỉ đơn giản là một lời khiêu khích. Nếu hắn nói rằng hắn từng cùng một vài nữ nhân ở trên giường đại chiến 300 hiệp, lần đó không phải chỉ một người phụ nữ cầu xin hắn ta dừng lại. Theo những lời Lý Hàn Phong vừa khiêu khích, những gì hắn vừa làm, nếu bị thay thế bởi một nam nhân khác, có lẽ nam nhân đó đã bỏ mạng. Ao, thật sao, vậy thì chúng ta sẽ đánh thêm 300 hiệp nữa. Lý Hàn Phong cười, cố ý làm Chu Lẫm sợ hãi. Chu Lẫm cơ thể run lên, hoảng sợ nhìn Lý Hàn Phong. Ha ha, Chu Lẫm, em quá đáng yêu. Lý Hàn Phong tâm trạng rất tốt, đừng lo lắng, tôi đã nói không thượng em thì sẽ không động đến em nữa. Chu Lẫm ngượng ngùng khịt mũi, quay mặt đi, nói chuyện đi, em muốn thương lượng cái gì? gocchuyenaudio.com. Lý Hàn Phong nhẹ nhàng đặt Chu Lẫm xuống giường, dựa người vào Chu Lẫm. Anh đưa ra điều kiện, làm thế nào mỗi ngày tôi không phải nhìn thấy anh? Chu Lẫm đi thẳng vào vấn đề, nói thật lúc này Chu Lẫm rất hối hận vì đã đồng ý với Lý Hàn Phong đến nguyên soái làm việc. So với những gì đã xảy ra với hắn trong hai ngày qua, những bức ảnh chụp trộm đó chẳng là gì cả. Có lẽ cậu đi đến nguyên soái làm việc bản thân chính là vì cuộc sống quá tẻ nhạt, muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, chứ không phải vì sự đe dọa của Lý Hàn Phong. Trong mắt Chu Lẫm, Lý Hàn Phong và Hoàng Ngụy chỉ là một loại hàng hóa, việc đồng ý làm người yêu của Lý Hàn Phong trong 30 ngày thì có vấn đề gì? Chu Lẫm không dám nghĩ tiếp, lúc này chỉ muốn mau chóng rời khỏi tên quỷ dữ này. Khi nào tôi chán em, tôi sẽ tự nhiên để em đi. Lý Hàn Phong cười nhẹ vuốt ve tóc mái của Chu Lẫm. Sẽ mất bao nhiêu ngày? Chắc chỉ một tháng thôi. Tôi đã cứu em khỏi sự đe dọa của Hoàng Ngụy, em đã đồng ý với tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi trong vòng một tháng. Em có muốn tôi tặng em cho Hoàng Ngụy không? Lý Hàn Phong nheo mắt đe dọa. Dù sao với tôi mà nói đều giống nhau. Nếu giống nhau, tại sao em lại đồng ý với tôi? Ha ha, em nghĩ hắn ta sẽ dịu dàng như tôi sao? Lý Hàn Phong tay không an phận vuốt ve bên trong áo choàng tắm của Chu Lẫm, đột nhiên chạm vào chỗ xanh tím kia, Chu Lẫm nghiến răng vì đau. Lý Hàn Phong mất tự nhiên mà thu tay lại, thẳng thắn nói. Vừa rồi là ngoại lệ, ai khiến em chọc giận tôi? Chết tiệt, Chu Lẫm thầm nguyền rủa. Mất bao nhiêu tiền có thể mua 30 ngày? Lý Hàn Phong giật mình, không ngờ Chu Lẫm lại nói như vậy, nhất thời không trả lời được. Nhìn Lý Hàn Phong, Chu Lẫm tiếp tục nghiêm túc nói. Anh nói giá đi, tôi nghĩ với tư cách là người tình của Lý Hàn Phong, tôi có thể chấp nhận con số mà anh đưa ra. Lý Hàn Phong định thần lại, khóe môi cong lên tà ác nhìn Chu Lẫm chăm chú. Tôi thấy tôi vẫn chưa hiểu hết về em, Chu Lẫm. Lý Hàn Phong cười nhẹ, cho dù em có tiết kiệm được tiền trước khi khoáng dã sụp đổ, em cũng nên biết tài sản của tôi. Tôi sẽ cho em biết một con số, em cho rằng em, nói đi, bao nhiêu, Chu Lẫm đột nhiên cắt ngang lời của Lý Hàn Phong, lạnh lùng nói. Sau khi đưa tiền, tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đương nhiên, anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi, kể cả bạn bè của tôi. Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm Chu Lẫm, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Nam nhân này không phải đang nói đùa. Được rồi, Lý Hàn Phong cong khóe miệng lên đầy hàm ý, hắn không tin Chu Lẫm còn có năng lực lấy ra được bao nhiêu tiền. Lý Hàn Phong nhếch khóe miệng, đưa ngón trỏ lên mũi Chu Lẫm cười xấu xa. Cho tôi thật nhiều, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em. Được rồi, tôi sẽ đưa cho anh. Chu Lẫm sảng khoái trả lời, em có biết ngón tay của tôi tượng trưng cho cái gì không? Lý Hàn Phong nghi hoặc nhìn Chu Lẫm, yên tâm, tôi biết rất rõ sự thèm khát của anh, đưa tôi tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh vào ngày mai. Được rồi, tôi đợi em làm sao lấy ra được số tiền này, Chu Lẫm. Nếu em giở trò với tôi, em lần nữa sẽ phải nếm trải nỗi đau của ngày hôm nay. Lý Hàn Phong sẽ khiến Chu Lẫm không lấy ra nổi một xu. Sáng nay, hắn ta đã đóng băng tất cả tiền trong tài khoản của Đồng Vũ Trịnh và sử dụng thế lực ngầm để chặn mọi sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và bạn làm ăn của Đồng Vũ Trịnh. Cocchuyenaudio.com, dù là Đồng Thắng Lôi hay cha của hắn, đều phải đến cầu xin sự bố thí của Lý Hàn Phong. Nói tóm lại, Đồng gia đã đến bước đường cùng bởi Lý Hàn Phong. Nếu hỏi tại sao hắn muốn làm như vậy, Lý Hàn Phong sẽ cười và nói, bởi vì tôi thích đối thủ của tôi khóc lóc thảm thiết dưới chân tôi. Nếu không có vẻ ngoài của Đồng Thắng Lôi lớn lên cũng không đến nỗi tệ, Lý Hàn Phong sẽ không bao giờ cung cấp cho Đồng Vũ Trịnh phương pháp điều trị y tế cao cấp, có lẽ hắn ta tùy tâm tính của bản thân mà chà đạp hai cha con dưới chân mình. Cuối cùng, Lý Hàn Phong mặc quần áo và mãn nguyện rời khách sạn. Chu Lẫm, tôi sẽ không để em đi như thế này. Cách chương.